Thần cấp đặc công hệ thống, chương 643, cao ngạo địa chất chuyên gia. Góc chuyện audio.com, Thanh Sơn bến cảng là hoa hạ đất liền phun ra nuốt vào lượng lớn nhất bến cảng, lúc này bến cảng bên cạnh đỗ lấy một chiếc 10 vạn tính bằng tấn thuyền vận tải, trên thuyền đã tràn đầy lấy quặng thiết bị cùng xe chuyển vận chiếc. Lâm Hoan đứng tại bến cảng trong phòng nghỉ, nhìn qua xa xa cái kia chiếc trên biển cự vô phách, xách tiếng cảm thán nói, băng nhan, người tốn bao nhiêu tiền thuê lại như thế đại nhất con thuyền a? Lạc băng nhan thuận miệng đáp, 3.000 vạn hoa hạ tệ, bao nhiêu? Lâm Hoan thanh âm trực tiếp cất cao một cái âm điệu, nhìn ra được cái giá tiền này để hắn rất là giật mình, hắn thậm chí tưởng rằng bản thân nghe lầm. Lạc băng nhan sắc mặt bình tĩnh nói ra, người không nghe lầm, đúng là 3.000 vạn hoa hạ tệ. Lâm Hoan có chút líu lưỡi nói ra, ta xiết cái ai ra, mắc như vậy a? Hắn vốn cho rằng tốn mấy trăm vạn liền cao nữa là kết quả nghe được lại là dạng này một cái thiên văn sổ tự, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Lạc băng nhan trêu khẽ xuống cái chán tóc cắt ngang chán, cười nói, chiếc thuyền này là gia gia của ta một người bạn nhà, người khác nếu là vận chuyển nhiều hàng hóa như vậy, không có 5.000 vạn là tuyệt đối không thể nào, ta còn là không thể nào hiểu được vì sao lại mắc như vậy. Lâm Hoan đập đi lấy miệng, đã có hiếu kỳ cũng có chấn kinh. Lạc băng nhan quay đầu nhìn xem hắn, cười nói, ngươi biết dạng này một chiếc thuyền ở trên biển di chuyển một ngày hao xăng bao nhiêu không? Lâm Hoan nhướng mày, trầm tư nửa ngày cũng đoán không được dạng này đại gia hỏa muốn hao tổn bao nhiêu dầu, chỉ có thể bất đắc dĩ. Nói, không biết, trước đó hắn căn bản không có đọc lướt qua cùng này tương quan tri thức, sở dĩ không biết cũng rất bình thường. Lạc băng nhan kiên nhẫn giải thích nói, ít nhất phải tiêu hao 100 tấn nặng dầu, mà từ Thanh Sơn cảng đến Matoso ít nhất phải di chuyển 25 ngày, nếu như gặp phải cực kỳ thiên khí trời ác liệt thời gian này còn muốn càng dài, mà nặng 1 tấn dầu giá tiền là 5.000 hoa hạ tệ, ngươi có thể tính tính quang tiền xăng liền muốn bao nhiêu? Rất nhanh Lâm Hoan liền coi như ra một cái làm hắn líu lưỡi số lượng, 1.250 vạn. Đúng, đây là phỏng đoán cẩn thận. Lạc băng nhan mỉm cười nói ra, lại thêm thuyền viên tiền lương, cùng nửa đường tiêu hao, ngươi bây giờ còn cảm thấy 3.000 vạn phí chuyên chở nhiều không? Ây, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, tốt a, đây đúng là hữu nghị giá. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Thẩm Giai Di đẩy cửa đi vào phòng nghỉ, nàng đầu tiên là mắt nhìn Lạc băng nhan, sau đó mới nói với Lâm Hoan, tông chủ, các ngươi người tới. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, nói ra, để bọn hắn vào đi, vâng, tông chủ. Nói xong Thẩm Giai Di liền quay người đi ra phòng nghỉ. Nhìn qua Thẩm Giai Di bóng lưng rời đi, Lạc băng nhan mở miệng nói ra, ta còn là không có cách nào tin tưởng Thẩm Giai Di cùng 6 mặt khác nữ nhân vậy mà lại bảo ngươi tông chủ. Nàng là đêm qua tại Lạc Thần Trang Viên nhìn thấy Thủy Nguyệt Thất Mỹ, nhìn thấy các nàng một sát na, Lạc băng nhan trong lòng liền dâng lên cực mạnh lòng cảnh giác. Lâm Hoan có dạng này hoặc thanh thuần hoặc xinh đẹp hoặc kiều mị 7 vị nữ đệ tử ở bên làm bạn, có thể hay không bị câu hồn đi. Lâm Hoan hiện tại đã có nàng, Triệu Thanh Nhã, Chu Mạn Như cùng Đào Cốc Huân 4 nữ. Nhân, nếu là lại nhiều gia thất nữ nhân, nàng còn không phải phát điên a, chỉ là lo lắng quy lo lắng, Lạc băng nhan lại không biết bởi vậy ăn bậy phi dấm, nàng chỉ có thể âm thầm cảnh giác tận lực không cho Lâm Hoan vượt quá giới hạn cơ hội. Nếu là nàng biết Lâm Hoan còn có hàn vận tiêu tiêu đôi mẫu nữ hoa này, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm Hoan biết nàng đang lo lắng cái gì, hiện tại hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười nói, ta cũng là chịu sư phụ nhờ vả chiếu cố các nàng thôi, ngươi là không biết các nàng những năm này qua có bao nhiêu thảm. Hiện tại hắn lại đem Thủy Nguyệt Thất Mỹ bi thảm đi qua nói một lần. Lạc băng nhan bất đắc dĩ liếc mắt nói, ta biết ngươi là người tốt, được rồi. Lâm Hoan vừa muốn lại giải thích cái gì, cửa phòng nghỉ ngơi bị người từ bên ngoài mở ra tiếp lấy liền có một. Đám người đi đến, đi ở phía trước là mặc tây trang màu đen 3 nam 2 nữ, 5 người này tuổi tác đều là trên dưới 30 tuổi, biểu lộ nhìn đều có chút nghiêm túc. Nhất là dẫn đầu vị kia mang theo mắt tiếng gọng vàng nam tử, sắc mặt của hắn ngoại trừ có chút nghiêm túc bên ngoài còn có mấy phần mơ hồ vẻ kiêu ngạo. Sau lưng bọn hắn đi theo thì là Diệp Diệp Ti Đồ Minh Kính mấy người thiên phạt tiểu đội thành viên cùng phía trước 5 người so ra thần sắc trên mặt bọn họ liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Lâm Hoan sải bước nghênh đón, đi vào vị kia mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân trước người, vươn tay nói ra, Lưu bác sĩ ngươi hảo, ta là Lâm Hoan, rất hân hạnh được biết ngươi. Trước đó hắn liền từ Hàn Thiên Sơn trong tay lấy được nhánh này nghiên cứu khoa học tiểu tổ tư liệu, biết đối phương kêu Lưu Khải Nam, tốt nghiệp. Ở Kinh Thành Đại học là Hoa Hạ Địa chất Viện nghiên cứu tiến sĩ, tại địa chất nghiên cứu trong lĩnh vực rất có thành tích dù là tại trên thế giới đều rất nổi danh. Hắn thậm chí bị cho rằng là có thể tại trong vòng 10 năm cầm tới Nobel thưởng siêu cấp thiên tài. Về phần hắn sau lưng cái kia bốn vị, nam tử cao gầy kêu Vương Ninh, giữ lại râu quai nón kêu Hàn Chấn, dáng người cao gầy tướng mạo xinh đẹp kêu Trương Đan Đan, hơi có điểm nữ hán tử khí chất kêu Tần Hân Hân. Bốn người này cũng đều là hàng hiệu viện trường học tốt nghiệp tiến sĩ sinh, có thể nói là quốc gia nhân tài trụ cột. Lưu Khải Nam nhíu mày, thân thủ cùng Lâm Hoan nhẹ nhàng một nắm, lập tức liền buông tay ra nhàn nhạt nói ra, ngươi hảo. Tiếp lấy hắn nhìn về phía cách đó không xa Lạc Băng Nhan, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc về sau, bước nhanh. Đi qua thân thủ nói ra, ngươi hảo Lạc Tổng, ta là Hoa Hạ Địa chất viện nghiên cứu Lưu Khải Nam, rất hân hạnh được biết ngươi. Lạc Băng Nhan không có vươn tay ra, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói ra, ngươi hảo. Vừa rồi Lưu Khải Nam đối với Lâm Hoan thái độ đạm mạc nàng tất cả đều xem ở trong mắt, đã hắn đối với Lâm Hoan đều loại thái độ đó, nàng cũng không có tất yếu đối với Lưu Khải Nam giảng lễ phép. Lưu Khải Nam không nghĩ tới bản thân lấy lòng hành vi sẽ bị đối phương không thèm đếm xỉa đến, hiện tại hắn liền biến sắc ngữ khi hơi có vẻ không vui nói ra, Lạc Tổng ta tại cùng ngươi nắm tay, ngươi có phải hay không hẳn là lễ phép làm ra đáp lại hả? Lạc Băng Nhan sắc mặt bình tĩnh nói ra, thật có lỗi, ta không cùng nam nhân xa lạ nắm tay thói quen, bởi vì ta sợ ta vị hôn phu hội ăn dấm, vị hôn phu. Lưu Khải Nam nhíu, mày, nghi ngờ nói ra, ai là ngươi vị hôn phu? Lạc Băng Nhan nâng lên ngọc thủ chỉ hướng Lâm Hoan, nói ra chính là cái kia vừa mới cùng ngươi nắm tay nam nhân. Lưu Khải Nam sắc mặt một cái trở nên khó coi, hắn làm người cao ngạo, lại say mê với nghiên cứu, sở dĩ 32 tuổi vẫn là một thân một mình. Lần này đi Matoso chấp hành nhiệm vụ bí mật, hắn vốn cho rằng sẽ là một lần cực kỳ nhàm chán lữ trình, kết quả đến Thanh Sơn bến cảng sau hắn mới nghe nói Lạc Thần tập đoàn Lạc Băng Nhan cũng biết cùng đi. Ngay từ đầu hắn chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mới lên mạng tra một chút Lạc Băng Nhan tư liệu, kết quả đây tra một cái phía dưới, hắn liền bị Lạc Băng Nhan cho mê hoặc. Theo Lưu Khải Nam, chỉ có giống Lạc Băng Nhan nữ nhân như vậy mới xứng được với hắn loại này tràn ngập tài hoa nam nhân, sở dĩ hắn không có ở Lâm Hoan cái. Này, Bảo Tiêu, trên thân lãng phí thời gian, liền trực tiếp tìm tới Lạc Băng Nhan. Không sai, Lưu Khải Nam cũng lấy được Lâm Hoan bộ phận tư liệu, biết Lâm Hoan là lần này nhiệm vụ bí mật an toàn người phụ trách. An toàn người phụ trách nghe rất cao đại thượng, nhưng ở Lưu Khải Nam trong lòng Lâm Hoan cùng Bảo Tiêu không khác, căn bản cũng không đáng giá hắn dạng này cấp cao nhân tài đi dụng tâm đối đãi. Nhưng bây giờ Lạc Băng Nhan vậy mà nói Lâm Hoan là vị hôn phu của nàng. WTF, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.